Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 355 của bộ truyện Làng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ba năm qua đi, Đại Chu Tước còn chưa trở về. Bất quá nó cũng không có gì ngoài ý muốn. Tiểu Chu Tước có thể cảm ứng đến được, cho nên cũng không quá lo lắng. Lăng Tiếu cũng là triệt để yên tâm, bởi vì đây nhưng là thần thú đi theo Hạ Huyền Huyền, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ Chu Tước thần thú còn muốn tiêu diệt Kim Ô nhất tộc, nó có thể tiến một giai tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là Lăng Tiếu lại vô cùng không giải thích được, chẳng lẽ Chu Tước nhất tộc cũng chỉ còn lại hai đầu này thôi sao? Nghi vấn này của Lăng Tiếu cũng không tốt mở miệng, hắn lại đến bên cạnh phía Ngô Đồng cùng Lục Ông. Cho dù hắn đã đạt tới cảnh giới trí tôn khỉ gió gì, nhưng không có nghĩa hắn đã vô dục vô cầu. Bất kể cảnh giới cao thấp, hắn vẫn là hắn, tâm tư không thể nào phát sinh biến hóa quá lớn. Cho nên, trước mắt có Ngô Đồng thần thụ ở chỗ này, nếu không kiếm một chút chỗ tốt đó há không phải là vô ích gặp nó một phen rồi sao? Ê, hai vị lão nhân gia đang nói chuyện cổ kim lý thú gì vậy? Lăng Tiếu cười chào hỏi. Hắn còn thật không rõ ràng, giữa thần thụ cùng thần thụ cũng có tình hữu nghị sao? Đây cũng là giao tình của bọn họ. Cần biết mỗi loại thần thụ đều là phân lạc ở mỗi góc địa vực bất đồng, không thể nào sẽ sống chung một chỗ. Chỉ là trước mắt Lục Ông cùng Ngô Đồng này lại giống như sớm biết nhau. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tiểu hữu, đáng mừng, người đã trở thành một gã võ giả nhân loại đỉnh cấp. Lục Ông dẫn đầu cười to bụng, hà nói. Nhớ đến lúc trước vừa gặp Lăng Tiếu, hắn chỉ là một tên thiếu niên, thực lực thấp, khó lòng lọt vào trong mắt lão. Chỉ là khi ấy lão nhìn trúng thức hải của Lăng Tiếu khác với thường nhân, cho nên liền đến bên trong thức hải của hắn tĩnh dưỡng. Thuận theo nhiều năm qua đi, thành tựu của Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới đến lão cũng ngưỡng mộ, mà lão cũng ở trong thức hải Lăng Tiếu được rất nhiều chỗ tốt. Tuy nói cảnh giới của lão chỉ đạt tới thập giai, nhưng lão nhận được các loại ôn nhận của tinh thần dịch cùng hồn lực kia, khiến cho lão càng thêm có nhân tính, căn cơ càng thêm hoàn mỹ, có lợi cho ngày sau gia tốc trưởng thành. Chỉ là trong lòng lão có chút đáng tiếc, lần này Lăng Tiếu đột phá, lão không thể ở trong thức hải của Lăng Tiếu, bằng không lão lại có thể từ trong đột phá Lăng Tiếu thu hoạch được rất lớn. Cho nên, lão bây giờ cũng không phải rất hâm mộ Ngô Đồng, so với lão còn có đẳng giai cao hơn. Lão ngày sau tìm được một chỗ sinh trưởng thích hợp, tốc độ tiến giai của lão sẽ rất nhanh, hơn nữa chắc chắn còn tiền cảnh hơn xa so với Ngô Đồng. Chỉ là may mắn mà thôi, những năm nay phải đa tạ Lục Ông ngài trợ giúp. Lăng Tiếu mang theo vài phần cảm kích nói, tiếp theo hắn nhìn về phía Ngô Đồng ở một bên. Vị này chắc hẳn là Ngô Đồng lão gia tử rồi. Cái thái độ kia của Lăng Tiếu cung kính chí cực. Lục Ông vừa nhìn nụ cười này của Lăng Tiếu liền cảm thấy có chút dựng tóc gáy lên. Bởi vì lão hiểu Lăng Tiếu, nụ cười này của hắn nhất định là muốn bắt đầu xảo trá rồi. Trong lòng không khỏi có chút thay Ngô Đồng cảm thấy vui vẻ khi người gặp hạn. Tiểu hữu nếu như có thể từ trên người Ngô Đồng lấy xuống một sợi lông, lão hủ khẳng định bội phục đến dập đầu xuống. Lục Ông thầm nghĩ trong lòng. Lão nhưng biết là Ngô Đồng nổi danh giữ của, muốn từ trên người hắn nhổ cọng lông cũng là tương đối không dễ dàng. Quả nhiên Ngô Đồng không cho Lăng Tiếu một cái mặt mũi gì, chị nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng, liền không trả lời Lăng Tiếu nữa. Bởi vì Ngô Đồng hàng năm sống trong phiến hỏa hải này, trên căn bản không gặp qua nhân loại, nó trừ thân cận với chú tước thần thú ra, đối với sự tình khác cũng không hứng thú quá lớn. Lăng Tiếu hơi lộ ra vài phần ngượng ngùng nói, Ngô Đồng lão gia tử quả nhiên là uy nhấp bát phương, khí thế như hồng, giống như trong truyền thuyết, không giống như Lục Ông lão gia tử, uy nghiêm, hào hào thần thụ, thật sự là khó có thể sánh được với lão gia tử ngây. Lăng Tiếu hôm nay thấy được Ngô Đồng lão gia tử, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, Ngô Đồng lão gia tử thỉnh thụ tiểu tử một lễ. Lăng Tiếu vừa nói vừa hướng Ngô Đồng chắp tay, khom người hành cái một cái đại lễ. Lăng Tiếu là đối với Ngô Đồng nhún nhường, dễ bảo uốn gối sao? Đây đương nhiên là không thể nào. Hắn dù lấy tu vi, tu võ làm chủ, nhưng thông minh của hắn cũng không thể xem thường. Lời hắn vừa dứt, Lục Ông liền không chịu được mà hét lớn. Này, tao nói tiểu hữu nhớ, giao tình trăm năm của chúng ta, ngươi làm sao hướng về lão Ngô Đồng này mà nói chuyện, làm sao làm thấp mặt mũi của ta như thế? Ngươi nhìn ta một thân chính khí, biểu nghi đường đường. Điểm kia so ra kém lão hồng quái kia được chứ? Tiểu hữu, nói chuyện cũng phải có lương tâm. Lục Ông vừa nói vừa cố gắng ưỡn lên cái thân tòng, lấy đó bày ra uy nghiêm của lão. Lúc này Ngô Đồng không thích rồi. Lão nghe lời nói của tiểu tử này ngược lại hết sức lọt tai, chính là phù hợp với hình tượng của lão. Bây giờ ngược lại bị Lục Ông gọi là hồng lão quái, đây không phải hủy hoại lão sao? Ngô Đồng đối với Lăng Tiếu cười nói, Tốt, lời tiểu hữu nói đúng là rất lọt tai, người nào không biết Ngô Đồng ta uy phong lẫm lẫm, bá khí phi phàm. Tiếp theo lão nhìn về phía Lục Ông, lão bất tử này gọi ai là hồng lão quái, ta đây bá khí lộ ra ngoài, có hiểu không? Có muốn bây giờ ta đốt ngươi một phen không? Người cái tên Lục Mao quái này cũng dám so sánh với ta, còn là tiểu hữu tuệ nhãn như đuốc. Lăng Tiếu lập tức ở một bên xưng phải nói, thì đó là đương nhiên, bất kể người nào thấy Ngô Đồng lão gia tử đều sẽ so sánh với Lục Ông lão gia tử uy mãnh hơn nhiều. Ngài đứng ở bên cạnh một cái là còn thấp hơn ngài không ít một cái đầu, mà một thân hỏa khí này của ngài có thể chấn nhiếp lòng người, cũng không phải Lục Ông lão gia tử có thể so sánh đây. Ngô Đồng lộ ra nụ cười to nói, không sai, lời tiểu hữu quả thực là rất được lòng ta. Rất được lòng ta. Lục Ông tức giận nói, tiểu hữu, ngươi quá không phục hậu rồi. Vốn ta định thay ngươi kiếm mấy quả ngô đồng quả cho ngươi nếm một chút. Xem ra ngươi không có lộc ăn, lại đi hạ thấp lão hủ như vậy. Uổng công lão hủ chí giao trăm năm với ngươi. Sắc mặt Lăng Tiếu đau khổ nói, Lục Ông lão gia tử, ta cũng chỉ làm theo sự thật nói chuyện. Ngài sắc thật thấp hơn so với Ngô Đồng lão gia tử nha. Tốt lắm. Ta không nói là được. Chỉ nghe Ngô Đồng kia lãng thanh nói, tiểu hữu ngươi không cần khổ sở, trái cây của ta chẳng lẽ còn là Lục Mao lão quái này nói không được liền thôi sao? Đến, lão hủ cho ngươi mấy quả nếm một chút. Nói xong tay của lão vẫy một cái, mấy quả ngô đồng quả trong suốt như ngọc hòa liền xuất hiện trong tay lão hướng về phía Lăng Tiếu ném qua. Lăng Tiếu áp chế khỏa trái tim đang đập thình thịch, hắn xoa đôi bàn tay, mắt lộ ra tinh quang nói, đây làm sao không biết xấu hổ như vậy được. Kỳ thật ở lúc hắn nói lời này đã không khách khí đem những ngô đồng quả này ở trong tay Ngô Đồng nhanh chóng bắt tới tay, phảng phất giống như sợ Ngô Đồng đổi ý. Một chiêu vỗ mông ngựa thượng thừa này của Lăng Tiếu quả nhiên có hiệu quả vô cùng, cuối cùng nhất là lấy lui làm tiến, lại càng là thần hồ kỳ kỹ. Ngô Đồng thụ linh nhưng không có loại lửa bịp như nhân loại, không nghĩ đến sâu xa như vậy. Sau khi lão được Lăng Tiếu dâng tặng cho mấy cô tốt, liền ném cho Lăng Tiếu 5 quả ngô đồng quả. Phải nói, tên choáng đầu Lăng Tiếu này biết cách nói chuyện rồi. Lục Ông ở một bên, nhìn nụ cười bị Lăng Tiếu áp chế tựa hồ hiểu được tâm tư của hắn, lập tức chỉ lấy Lăng Tiếu cười tỏ nói, tiểu hữu, nhân loại các ngươi thật là giàu hoạt. Trong công phu mấy câu nói của Lăng Tiếu liền chấm được mấy quả ngô đồng quả, đồng thời cũng cùng Ngô Đồng thụ linh mở ra chủ đề, chấm được tán thành của Ngô Đồng thụ linh. Nếu như là nhân loại khác muốn mượn cơ hội nói chuyện với Ngô Đồng, lão còn không chịu lên tiếng đâu, cũng sẽ không bởi vì mấy câu vuốt mông ngựa này đối với Lăng Tiếu đặc biệt hậu đái. Chủ yếu Lăng Tiếu có thể đi tới khu lục địa không gian này, bản thân hắn chính là chiếm được tán thành của Chu Tước thần thú, cũng gián tiếp để cho Ngô Đồng đối với hắn có vài phần hảo cảm. Mặt khác, sự xuất hiện của Lục Ông để lão càng thêm tò mò về Lăng Tiếu, mà lão cùng Lục Ông nói chuyện vài năm qua cũng hiểu rõ chuyện mà Lục Ông cùng Lăng Tiếu trải qua. Cho nên tất cả tâm tư phòng bị của Ngô Đồng đối với Lăng Tiếu đã tiêu trừ. Chỉ là lão trời sinh tính tình đối với sự vật mới mẻ đều đặc biệt lãnh đạm, cho nên lúc mới đầu không cho Lăng Tiếu mặt mũi mà thôi. Không ngờ mấy câu nói của Lăng Tiếu chẳng những để cho Ngô Đồng cao hứng, còn kéo gần khoảng cách với lão, đây đơn giản là hóa mục nát thành thần kỳ. Sau khi trải qua một phen nói chuyện, Lăng Tiếu từ chỗ Ngô Đồng lấy được vài cái Ngô Đồng quành cùng với vài phiến Ngô Đồng điệp. Nếu đây để cho những trí tôn khác nhìn thấy, đều muốn đỏ mắt vô cùng rồi. Người khác không biết phải phí bao nhiêu sức lực kinh qua các loại hung hiểm mới sẽ thu được trí tôn thần tài. Mà Lăng Tiếu liền dựa vào ba tấc lưỡi không nát liền kiếm được mười mấy thứ trí tôn thần tài. Đây để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Lăng Tiếu cũng không phải loại người lòng tham không thấy. Sau khi chiếm được Ngô Đồng quả, Ngô Đồng cành cùng Ngô Đồng diệp này, liền thấy tốt thu lại không hề muốn một được mười. Lăng Tiếu còn cảm kích nói với Ngô Đồng. Hey, Ngô Đồng lão gia tử liền là hào phóng, vừa ra tay thật không phải như Lục Ông lão gia tử có thể so sánh. Lão nhưng là tiểu khí vô cùng, mỗi lần hướng lão muốn một chút đều ra sức khước từ. Ngô Đồng nghe lời này càng thêm hài lòng, lão lại lộ ra càng thêm phóng khoáng hơn so với Lục Ông. Khuôn mặt Lục Ông bị tức đến càng thêm xanh, bất quá lão cũng không tốt nói nhiều cái gì, miễn cho bị Lăng Tiếu biếm thành không đáng giá một đồng. Hôm nay Lăng Tiếu đã trưởng thành rồi, lão nhưng không có chút ý tứ dám uy hiếp. Dù sao Lăng Tiếu mạnh hơn lão nhiều lắm, địa vị của lão đã trở nên có thể có thể không. Bất quá lão vẫn quyết định chú ý ở lại với Lăng Tiếu một đoạn thời gian. Nó không chừng Lăng Tiếu có thể tìm tới thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, đến lúc đó lão có thể mượn nó làm thổ nhưỡng, giống như Ngô Đồng thụ, nhất định có thể khôi phục lại thịnh danh của bất tử thụ. Lăng Tiếu ở bên trong lục địa không gian này di chuyển một vòng, lấy đi không ít hỏa vẫn thạch, phát hiện có mấy gốc thần thảo có dính tinh huyết của Chu Tước thần thú. Loại thần thảo này đối với thần vương mà nói nhưng là thần vật chân quý tuyệt đối, bên ngoài nhưng là có thần tinh, khó mua được. Mục đích chuyến đi này của Lăng Tiếu đã đạt tới, hắn muốn rời khỏi chỗ này. Bởi vì hắn ở lại chỗ này không còn chuyện gì để làm, cũng tạm thời không muốn luyện đan ở chỗ này. Hắn muốn mau chóng quay về Thiên Long địa vực, đem khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính hiến cho trăm tộc rồi lại nói, tránh cho bọn họ lo lắng. Đồng thời hắn cũng muốn tiếp tục tìm hạ lạc của những thủy nguyên thạch khác, nhanh chóng hợp 9 loại thủy nguyên thạch cứu ra lão tổ tông. Lăng Tiếu hướng Hạo Huyên Huyên đưa ra quyết định trở về, nhà đầu như là cao hứng vô cùng. Thật tốt quá, ta cũng sắp ở chỗ này bị buồn bực chết rồi, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Hạo Huyên Huyên nhảy lên kinh hô, tiếp theo nàng hướng Tiểu Chu Tước nói. Tước Nhi tỷ tỷ, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Chỗ này dù là địa bàn của Chu Tước thần thú, nhưng không có nghĩa chúng nó vĩnh viễn sống ở trong chỗ này. Chúng nó cũng thỉnh thoảng ra ngoài niết bàn không gian đi dạo buông lỏng một chút, cảm thụ hết thảy thế giới bên ngoài. Chỉ là lần này Tiểu Chu Tước lại nói, Tiểu Huyên Huyên ngươi đi ra ngoài trước, ta còn phải đợi mẫu thân trở về lại quyết định. Cũng là Đại Chu Tước hiện tại đang ở thời kỳ đột phá mấu chốt, Tiểu Chu Tước lại như thế nào an tâm đi ra bên ngoài chơi được. Hạ Huyên Huyên lộ ra thần sắc không muốn nói. Tước Nhi tỷ, ta không nỡ rời ngươi. Ta đợi Tước Nhi tỷ, Tước Nhi A-di trở về, nhất định ngươi phải đi đến gặp ta. Ta nhất định sẽ gặp ngươi. Chu Tước đáp, chỉ là ngừng một chút nó lại nói. Trước ta hộ tống các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi đều không biết được đường ra, huống hồ các ngươi nếu gặp những hỏa diễm thú kia liền phèn toái. Đối với quyết định này, Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên không có đạo lý cự tuyệt, bởi vì bọn họ xác thực không biết được đường đi ra bên ngoài. Chỉ là nghĩ lại một vấn đề, đó là sau khi tiểu chu tước đưa bọn họ ra bên ngoài, lúc trở về gặp phải hỏa diễm thú thì làm như thế nào? Cần biết những hỏa diễm thú kia nhưng là có tồn tại thập nhất giai, cho dù tiểu chu tước đã đạt tới thập giai rồi vẫn cùng chúng nó chênh lệch quá nhiều. Lăng Tiếu do dự một hồi rồi nói, nếu như người hộ tống chúng ta ra ngoài, sau đó trở về một cái cũng là phiền toái, bằng không chúng ta cùng chờ một chút, có thể có chu tước A-di cũng sắp trở về. Yên tâm, những hỏa diễm thú kia dù cường đại, nhưng ta cũng có biện pháp đối phó với chúng nó. Tiểu chu tước không sợ hãi nói. Lăng Tiếu tự nhiên biết đây là tôn nghiêm của chu tước thần thú, hắn cũng không dám thật để cho tiểu chu tước này mạo hiểm. Hạ Huyền Huyền cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, lập tức tán đồng với lời nói của Lăng Tiếu. Tước nhi tỷ, đại ca ca nói đúng, tước A-di sắp hẳn trở lại rồi, chúng ta chờ một chút cũng có thể. Cuối cùng Lăng Tiếu cùng Hạ Huyền Huyền tạm thời bỏ đi ý niệm ra ngoài, không có đại chu tước thần thú hộ tống, thủy chung không an toàn. Lăng Tiếu cũng không cần từ vấn đề của một mình hắn cân nhắc, còn phải suy nghĩ cho an nguy của Hạ Huyền Huyền cùng tiểu chu tước thần thú. Ở trong phiến không gian này nhàn nhã nhàm chán, Lăng Tiếu cũng không muốn tiếp tục tu luyện, cũng không muốn nghiên cứu trí tôn dược thần, mà bình tĩnh hào hào luyện đan. Vốn hắn không muốn nhanh như vậy thử luyện chế trí tôn thần đan, nhưng bây giờ thời gian phát tiết, hắn chỉ có thể luyện đan phát tiết nhàn hạ một chút. Hắn cũng muốn tốt nhất có thể nhanh chóng luyện thành trí tôn thần đan, đến lúc đó đi ra ngoài thêm một cái thân phận kinh người, cũng tốt hiệu triệu những người khác đem thủy nguyên thạch đến trao đổi. Ở lúc Lăng Tiếu rời đi Dược Minh Công Hội, thì nhị điện chủ Liên Hạo Công đã cho hắn một cái không gian giới, bên trong có một ít trí tôn thần tài. Những trí tôn thần tài này là tính toán để cho Lăng Tiếu dùng khi đột phá trí tôn. Hôm nay vừa lúc để hắn thử dùng luyện chế đan dược trí tôn tuyệt phẩm một chút. Lăng Tiếu cho dù có truyền thừa của trí tôn dược thần, nhưng lúc hắn luyện chế cũng không khỏi cẩn thận, sợ hủy luyện một cốc trí tôn thần tài. Đây nhưng là đỉnh cấp thần vật muốn tìm đều không tìm được. Rốt cục sau nhiều lần thất bại, Lăng Tiếu cũng may mắn luyện chế ra một khỏa trí tôn tuyệt phẩm đan dược chân chân chính chính. Một khỏa này không phải trí tôn thần đan để tăng lên thực lực của trí tôn, mà đan dược tương đối bình thường trong trí tôn tuyệt phẩm. Đây chủ yếu là trí tôn thần tài trong tay Lăng Tiếu không nhiều lắm, cũng không thể luyện chế trí tôn thần đan càng tinh phẩm hơn. Hắn có thể thành công ngưng đan đã là vô cùng tốt rồi, cũng để cho hắn trở thành một gã trí tôn dược thần chân chân chính chính. Ở trên thiên vực có vinh diệu cùng lực hiệu triệu trí cạo vô thượng. Chớp mắt đã qua hơn nửa năm, đại chu tước thần thú cũng như cũ không thấy trở về. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyền Huyền đã đợi đến có chút không nhịn được. Sau một ngày, tiểu chu tước rốt cục mang đến tin tức tốt cho bọn họ. Đại chu tước rốt cục đang trên đường trở về, rất nhanh liền trở lại chỗ này. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyền Huyền nhưng rốt cục là trở nên cao hứng. Đại chu tước thần thú về chứng tỏ bọn họ có thể rời khỏi chỗ này trở lại thiên vực. Ước chừng sau qua một tháng, đại chu tước thần thú rốt cục về đến, khí thế của nó như thiên, hỏa thế đại trướng, triệt để bay ra khí thế của hỏa thần chi uy. Nó đầu tiên là kinh khiếu lên mấy tiếng, cùng tiểu chu tước ở một chỗ, ở cọng lông vũ, bay ra vui mừng khi gặp mặt. Sau khi nó hướng về phía Lăng Tiếu cùng Hạ Huyền Huyền bay lướt tới, nó đối mặt với đầu đại chu tước thần thú này, Lăng Tiếu cơ hồ có một loại vọng động muốn chiến với nó một trận. Nhưng vừa nghĩ tới chênh lệch với nhân gia xa như vậy liền bỏ đi ý niệm, bằng không chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đại chu tước thần thú đầu tiên chào hỏi Hạ Huyền Huyền, tiếp theo nó hướng Lăng Tiếu phun ra một quả hạt châu. Lăng Tiếu, lễ vật này cho ngươi, hy vọng sau khi ra ngoài nhất định phải để cho Hòa Kỳ Lân ở cùng ta khởi diệt Kim Ô nhất tộc. Đại chu tước thần thú nói. Lăng Tiếu nhìn quả hạt châu trước mắt này rõ ràng là niết bàn thiên hỏa châu kia. Đây sao có thể, nó không phải đã bị ngươi hấp thu sao? Lăng Tiếu kinh ngạc, mà nhìn Niết Bàn Tiên Hỏa Châu. Đại Chu Tước thần thú nói, ta chỉ hấp thu đại bộ phận tinh hoa của nó mà thôi, nó còn ẩn chứa không ít tinh hoa, so sánh với Hỏa Châu trong thức hải của ngươi yếu nhược hơn một chút. Chỉ cần nó có thể tiếp tục ở lại chỗ này, sự trưởng thành của nó tuyệt đối so sánh với trong thức hải của ngươi càng mạnh hơn. Nếu như ngươi không cần, ta nhưng để lại cho nữ nhi của ta. Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kia muốn trốn nhưng lại bị lực lượng của Đại Chu Tước giam cầm đến xít sao, căn bản không di chuyển được. Lăng Tiếu không nghĩ đến Niết Bàn Thiên Hỏa Châu trước mắt đó lại một mực khát phao, cư nhiên vẫn còn, chỉ là bị hút ra đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là một khỏa chí bảo nghịch thiên hiếm có. Muốn, vì cái gì mà không muốn? Lăng Tiếu lập tức đem khỏa Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kia bắn vào trong tay, nó muốn vùng vẫy bay đi. Nhưng thực lực Lăng Tiếu xưa đâu bằng này, thực lực của nó đại giảm một mạch, muốn trốn cư nhiên không thể nào. Lăng Tiếu nhìn Đại Chu Tước thần thú nói, yên tâm, như ý nguyện của ngươi, ta liền ngươi đi gặp mặt huynh đệ Kỳ Lân của ta. Về phần nó nguyện ý cùng ngươi diệt Kim Ô nhất tộc hay không, chính là chuyện của các ngươi. Đại Chu Tước cho hắn Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này là vì lời hứa này của hắn. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không thất tín với nó. Tốt, ngươi đã nhận được thứ ngươi cần, chúng ta liền rời khỏi đây. Đại Chu Tước thần thú cũng là lôi lệ phong hành, vừa trở về liền định đưa đám người Lăng Tiếu ra ngoài. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên tự nhiên vui mừng chí cực, bọn họ đã muốn sớm rời khỏi chỗ này. Ở chúc lúc rời đi, Lăng Tiếu vẫn cùng Ngô Đồng Thụ Linh từ biệt, đồng thời cũng hỏi Lục Ông có muốn lưu lại hay không. Lục Ông tự nhiên không muốn lưu lại, ở trong hỏa vực không gian này căn bản bất lợi cho tu luyện, trưởng thành của lão. Ngược lại Ngô Đồng hết sức không nỡ rời Lăng Tiếu, lại đem Lăng Tiếu làm thành tri kỷ, đều hận không được cùng Lăng Tiếu đi ra bên ngoài dạo chơi một chút. Nhưng lão cũng biết hiểm ác của thế gian, cũng sẽ không thật sự cùng Lăng Tiếu ra ngoài. Ở trước lúc ly biệt, Ngô Đồng Thụ lại cho Lăng Tiếu thêm một ít ngô đồng quả. Ngô Đồng Cành cùng Ngô Đồng Diệp, coi như kết giao nhân loại Lăng Tiếu này thành bạn vong niên. Lăng Tiếu tự nhiên sau một phen than thở, hoàn toàn không khách khí mà thu lại. Một lần này từ biệt hắn không biết đến năm tháng nào mới gặp được, chí tôn thần tài của Ngô Đồng thần thụ này cũng không thể bỏ sót. Rốt cục phải rời khỏi Niết Bàn không gian. Cũng như lúc đến, Đại Chu Tước thần thú chở Lăng Tiếu Hạ Huyên Huyên cùng Tiểu Chu Tước thần thú rời khỏi phiến không gian này. Tốc độ của Đại Chu Tước thần thú rõ ràng nhanh hơn trước mấy chục lần, nó như một đoàn ánh sáng lướt qua hỏa vực, nó đi đến đâu, những hỏa diễm đó rõ ràng tách ra hai bên, dọn ra cho nó một con đường để cho nó tự do phi hành. Lăng Tiếu muốn không kinh ngạc cũng không được. Đại Chu Tước thần thú này rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục khống chế những hỏa diễm này, lô hỏa thần thanh rồi, thật không hổ là hỏa thần chi thể. Dùng loại tốc độ này của Chu Tước muốn xuyên thẳng qua phiến hỏa hực này để trở về thiên vực, chỉ sợ phải mất 3 tháng mới có thể. Trên đường bọn hắn một lần nữa gặp những hỏa diễm thú kia. Chỉ là bây giờ ba người đã phải lau mắt mà nhìn. Đại Chu Tước thần thú và Tiểu Chu Tước thần thú thực lực đại trướng, chúng đều không muốn buông tha cho những sinh vật ở chỗ này xâm chiếm địa bàn của chúng. Vì vậy hai đại thần thú tiến hành một hồi càn quét với những hỏa diễm thú này, diệt sát không ít hỏa diễm thú, đồng thời cũng cắn nuốt không ít thú đan hỏa diễm thú. Những thú đan này đối với Đại Chu Tước cũng không là gì, nhưng đối với Tiểu Chu Tước thần thú lại là một liều thuốc bổ cực lớn. Mặt khác là Tiếu cũng gia nhập vào chiến đấu, chém hai đầu hỏa diễm thú thập nhất giai đê giai, đối với thực lực trước mắt cảm thấy tương đối thỏa mãn. Trong quá trình này, Lăng Tiếu không khỏi lại thu một ít cực phẩm thần tinh, coi như tiền lãi. Nhưng khiến hắn kinh hỉ nhất chính là trong địa bàn hỏa diễm thú này, hắn phát hiện ra một khối thủy nguyên thạch so với khối thủy nguyên thạch trước đó nhỏ hơn gấp đôi. Niết Bàn không gian có thủy nguyên thạch thật sự mà mọi người đã sớm biết. Hạ Huyên Huyên cũng đã sớm nói qua trong địa bàn hỏa diễm thú chiếm lĩnh có thủy nguyên thạch. Lúc trước hắn cho là khối thủy nguyên thạch hắn phát hiện kia là của hỏa diễm thú, nhưng bây giờ xem ra khối thủy nguyên thạch này mới là khối thủy nguyên thạch mà hỏa diễm thú chiếm giữ. Thủy nguyên thạch xem như đỉnh cấp chí tôn thần tài, loại thần vật này không ai chê cả, Lăng Tiếu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có khối thủy nguyên thạch này rồi, ngày sau ắt hẳn có tác dụng rất lớn đối với hắn. Nếu quả thật có một ngày có thể chữa trị thủy nguyên lực của thuyền tinh đại lục, khôi phục bổn nguyên lực lượng và thiên địa linh khí, như vậy thì Tiếu Ngạo Cung vẫn là thực lực cự đầu ở đó. Đến lúc đó để thủy nguyên thạch này trọng trấn Tiếu Ngạo Cung, liền có thể gia tăng thêm nội tình của Tiếu Ngạo Cung, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả hơn. Lăng Tiếu cũng không khỏi đắc ý nói vài tiếng. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, thu hoạch là tương đối khá đó nha. Sau khi tiêu diệt đi không ít hỏa diễm thú cao giai, đại chu tức thần thú liền đình chỉ tàn sát bừa bãi, rõ ràng không đuổi tận giết tuyệt. Về sau Lăng Tiếu mới hiểu được, những hỏa diễm thú này là địch nhân của nó không sai, nhưng mấy con đẳng giai cao đều bị giết chết, những con còn lại không đủ gây sợ. Đợi đến khi thực lực của chúng tăng lên, liền để tiểu chu tước lại đến thu thập chúng. Đây cũng là đối thủ đại chu tước thần thú đặc biệt lưu lại để khảo nghiệm tiểu chu tước. Chiến thắng chúng, nuốt thú đan chúng sẽ khiến thực lực tiểu chu tước đại trướng. Đương nhiên đó chẳng qua chỉ là suy đoán của Lăng Tiếu. Hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến dụng ý của chu tước thần thú làm gì. Hơn 2 tháng sau, dưới tốc độ phi hành khủng bố của đại chu tước thần thú, rốt cục đã đi ra ngoài niết bàn không gian. Gặp lại nhật nguyệt, gặp lại núi rừng, gặp lại vạn thú, loại cảm giác này quả nhiên vô cùng thoải mái. Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên đều nhịn không được kinh hô, bọn hắn hít một hơi thật sâu linh khí bên ngoài, chỉ cảm thấy vẫn là ở thiên vực càng khiến người thêm vui sướng. Đi thôi, chúng ta lập tức quay trở về gặp gia gia của ngươi, miễn cho hắn lo lắng. Lăng Tiếu nói với Hạ Huyên Huyên. Hạ Huyên Huyên vui vẻ gật đầu nói. Chúng ta đi về gặp qua gia gia, bất quá hắn khẳng định sẽ hỏi ta thủy nguyên thạch, ta cũng không có để cho hắn. Yên tâm, lần này trở về ta sẽ đưa cho gia gia ngươi một ít lễ vật, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Dùng tốc độ của chu tức thần thú quay về vạn thú sơn mạch chỉ mất không đến 3 ngày. So sánh với trước kia thì nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thực lực cảnh giới tăng lên, tốc độ dĩ nhiên cũng tăng lên, thực lực cường đại mới thật sự là vương đạo. Đổi lại Lăng Tiếu toàn lực phi hành, hắn cũng không đạt tới tốc độ như chu tước thần thú, dù sao thực lực cũng kém nhau quá xa. Không sai biệt lắm, 4 năm, vạn thú sơn mạch cũng không có gì thay đổi. Chắc hẳn trận chiến đấu giữa viêm tộc và vạn thú sơn mạch 4 năm trước cũng không gây ra quá nhiều gợn sóng. Trong đó tự nhiên không thoát khỏi quan hệ đến việc Độc Cô Tấn tọa trấn nơi này. Trong truyền thuyết, hắn có được 2 đầu biến dị thánh thú thập nhất giai cao giai làm chỗ dựa. Cho dù viêm tộc muốn xâm phạm, cũng phải hảo hảo suy nghĩ cẩn thận mới được. Lúc bọn hắn vừa về đến chỗ Hạ Huyên Huyên thì Độc Cô Tấn đã lập tức hiện thân. Hắn vẫn như trước. Bất quá giữa hai đầu lông mày lộ ra thêm vài phần sầu lo, hiển nhiên đang bị chuyện gì đó làm phiền não. Bất quá lúc hắn trông thấy Hạ Huyên Huyên, vẫn thoải mái cười nói. Tiểu nhà đầu, về còn sớm hơn tưởng tượng. Nhìn qua vẻ quan tâm nồng đậm của hắn đối với Hạ Huyên Huyên, quả nhiên yêu mến Hạ Huyên Huyên thật tâm. Đương nhiên ra ra, tước A-di thực lực đại trướng, tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Hạ Huyên Huyên đối với Độc Cô Tấn không hề có chút đề phòng nói. Nàng cũng coi Độc Cô Tấn là người mình tín nhiệm nhất, ở trong lòng địa vị song song với Lăng Tiếu. Độc Cô Tấn và Hạ Huyên Huyên sau khi nói vài câu, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiếu, ánh mắt có chút nhảy lên. Lăng Tiếu cười tiến lên hơi cúi người với Độc Cô Tấn hô. Bái kiến lão gia tử. Lúc trước hắn thật muốn cùng Hạ Huyên Huyên nhận thức gia gia tiện nhi này. Nếu thế thì hậu trường của mình sẽ cứng rắn hơn nhiều. Không ngờ Độc Cô Tấn lại không tiếp thụ đề nghị của hắn, cho nên hắn cũng chỉ gọi Độc Cô Tấn là lão gia tử mà thôi. Không nghĩ tới à, tiêu tử ngươi nháy mắt đã đến một bước này. Lão phù trước kia đã tới bước này đã bỏ ra 1.500.000 năm, chậm hơn ngươi cả 100 lần. Thực sự là người so với người, tức chết người. Độc Cô Tấn cảm khái 1.000.000 lần nói. Lăng Tiếu khiêm tốn, cũng chỉ là chút may mắn thôi. Tiếp theo trong tay hắn điều ra 2 khỏa ngô đồng thụ, 2 cành ngô đồng chi cùng 2 mảnh ngô đồng diệp đưa tới trước mặt Độc Cô Tấn. Lão gia tử, chút lễ vật nhỏ này xem như vãn bối hiếu kính ngài, cảm tạ người nhiều năm qua một mực chăm sóc dạy bảo Huyên Huyên, xin nhàn không nên ghét bỏ. Độc Cô Tuấn lão mục đỏ lên, lập tức thập phần nhìn qua. Hảo tiểu tử, lúc trước Huyên Huyên tiến vào trong niết bàn không gian cũng chỉ được chu tức thần thú cho nàng một khỏa ngô đồng thụ thôi. Tiểu tử ngươi không ngờ ngay cả ngô đồng chi và ngô đồng diệp cũng lấy tới, hơn nữa khẳng định không chỉ lấy có chút ấy, thực sự là rất có nghề. Độc Cô Tuấn cuối cùng không nhịn được nữa tán dương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đáp: nếu không phải Huyên Huyên và chu tức thần thú dẫn ta đi thì ta cũng khó có cơ hội bậc này, ta rất cảm kích các nàng. Nếu quả thực không có Hạ Huyên Huyên, hắn cũng sẽ không được chu tức thần thú dẫn đường đi vào, cũng sẽ không thuận lợi khiến hắn đạt được thủy nguyên thạch, ngô đồng thần tài cùng với đột phá cảnh giới hiện giờ. Nếu lúc trước hắn mạo muội một người tiến vào niết bàn không gian, không có phải nói gặp hỏa diễm thú hay không, nhưng ít nhất sẽ mất phương hướng trong đó, không biết tới lúc nào mới có thể trở ra. Những lời này cũng không cần nói nhiều, ngươi có thể ghi nhớ trong lòng là tốt rồi. Ngươi tới đây một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Độc Cô Tấn không đi hỏi cơ duyên Lăng Tiếu, có một số sự việc căn bản không thể hâm mộ được. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, đi theo Độc Cô Tấn ra bên kia. Hạ Huyên Huyên cũng tức thời quay về chỗ nghỉ ngơi của mình. Độc Cô Tấn thở dài nói: Viêm tộc định tuyên chiến với vạn thú mình ta. Lăng Tiếu nghe được ngữ khí của Độc Cô Tấn tựa hồ không có chút sợ hãi. Chẳng lẽ vì trận chiến 4 năm trước? Lăng Tiếu hỏi thăm. Nếu Viêm tộc và Vạn Thú Minh toàn diện khai chiến, mặc kệ kết quả thế nào, Vạn Thú Minh nhất định sẽ nguyên khí đại thương, Hạ Huyên Huyên cũng sẽ bị liên quan đến. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Hạ Huyên Huyên. Có chu tước thần thú ở đó, ngoại trừ đỉnh cấp chí tôn không ai có thể làm gì được nàng. Chỉ là hắn không muốn Hạ Huyên Huyên mất đi chỗ dựa Vạn Thú Minh này thôi. Dù sao, nàng từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, nhất định sẽ có tình cảm, đến lúc đó nàng không cố lý nào sẽ một mình chạy trốn. Trận chiến 4 năm trước chẳng qua chỉ là dây nổ. Ta vốn cho rằng bọn họ vì Thủy Nguyên Thạch hướng đến chúng ta chịu thua. Đáng tiếc, đánh giá thấp những tâm huyết của những người cổ tộc này. Bọn hắn rõ ràng ở bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch bắt đầu phong sát người và linh thú của Vạn Thú Minh chúng ta. Tự nhiên ta không thể nuốt xuống cơn tức này, bởi vậy đã phát sinh không ít xung đột. Độc Cô Tấn giải thích, tiếp theo hắn còn nói: bọn hắn đến địa bàn chúng ta tự nhiên sẽ không chiếm được chỗ tốt. Cái này khiến Viêm tộc bắt đầu quyết liệt với Vạn Thú Minh chúng ta. Bọn hắn đang triệu hoán đội ngũ tiến hành thảo phạt Vạn Thú Minh. Tình thế thật sự khẩn trương như vậy? Lăng Tiếu thoáng nhíu lông mày. Độc Cô Tấn cười khổ một tiếng. Còn khẩn trương hơn người tưởng nhiều. Một tháng sau Viêm tộc muốn tiến công Vạn Thú Minh. Tiếp theo Độc Cô Tấn liền nói một ít động thái gần đây của Viêm tộc cho Lăng Tiếu nghe. Lăng Tiếu ý thức thì ra chuyện đã đến mức không thể vãn hồi. Viêm tộc có một gã chí tôn dược thần, còn một gã chí tôn thần khí sư. Phía dưới còn có không ít thần dược sư và thần khí sư. Lực triệu hoán bọn hắn ở thiên tức địa vực quả thật phi thường khổng lồ. Còn nữa, Viêm tộc là đệ nhất cổ tộc trong thiên tước địa vực. Có bao nhiêu người muốn gia nhập vào thế lực bọn hắn chứ? Cho nên bọn hắn triệu hoán thiên hạ, người nguyện cùng theo bọn hắn thảo phạt Vạn Thú Minh chỉ sợ sẽ trở thành thượng tân của Viêm tộc, có thể được bọn hắn ban thưởng thần đan, thần khí. Lúc Viêm tộc bắt đầu lên án Vạn Thú Minh, đã có không ít tán tu dòng binh, thậm chí một ít thế lực từng có kết giao với Viêm tộc tập kết lên, tổng cộng có gần 20 vạn đại quân tề tụ ở Viêm Thành. Độc Cô Tấn đã sớm thông qua các thủ đoạn biết rõ Viêm tộc quả thật tập kết được 20 vạn đại quân. Mỗi người đều có tu vi ngoài thánh giả. Trong mắt hắn đám ô hợp, nhưng đối với những người khác trong Vạn Thú Minh tuyệt đối là uy hiếp cực lớn. Tuy nói bọn hắn có thể có vài chục linh thú làm chỗ dựa, nhưng đệ tử Vạn Thú Minh cũng chỉ chừng hơn 2.000 người mà thôi. Nếu như những người này bị diệt, vậy thì linh thú đại quân sẽ không còn uy hiếp gì nữa rồi. Hôm nay chỉ đợi Viêm tộc ra lệnh một tiếng, những người này sẽ từ Viêm Thành giết đến Vạn Thú Minh bọn hắn. Chỉ là hiện giờ tạm thời còn chưa có động tĩnh, bởi vì Viêm tộc đã bắn tiếng với Vạn Thú Minh, chỉ cần Vạn Thú Minh đáp ứng điều kiện của hai người bọn họ, Viêm tộc sẽ bỏ qua chuyện thảo phạt Vạn Thú Minh. Điều kiện thứ nhất là Vạn Thú Minh phải gả thiên nữ Hạ Huyên Huyên cho dược thần sư trẻ tuổi nhất Viêm tộc, Viêm Dương làm vợ. Điều kiện thứ hai chính là Vạn Thú Minh phải giao ra thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính để làm của hồi môn cho Hạ Huyên Huyên. Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện này, Viêm tộc sẽ bỏ qua việc tuyên chiến với Vạn Thú Minh, nếu không nhất định sẽ san bằng Vạn Thú Sơn Mạch. Cùng lúc đó, rất nhiều chí tôn thủy lão Viêm tộc đều xuất quan, hơn nữa tìm đến bằng hữu chí tôn thủy thần ở các nơi đến đây trợ trận. Tất phải bắt cho được Vạn Thú Minh đệ nhất nhân Độc Cô Tấn. Mặc kệ Viêm tộc có năng lực như thế hay không, nhưng rất nhiều động thái đã cho thấy nếu như người Vạn Thú Minh không đáp ứng hai điều kiện này, giữa Viêm tộc và Vạn Thú Minh nhất định phải có một trận chiến. Hôm nay cách thời gian khai chiến còn không đến một tháng. Trong một tháng này Vạn Thú Minh nếu không chịu thua Viêm tộc, vậy thì đại chiến nhất định sẽ khó tránh khỏi. Sau khi nghe Độc Cô Tấn nói xong, Lăng Tiếu cuối cùng hiểu rõ vì sao hắn lại u sầu. Chuyện này quả thật liên quan tới sinh tử tồn vong của Vạn Thú Minh. Hơi không cẩn thận nhất định sẽ rơi vào trong trạng thái vạn kiếp bất phục ngay. Cho dù Lăng Tiếu không có quan hệ gì với Vạn Thú Minh, nhưng sau khi hắn nhận biết Hạ Huyên Huyên, kỳ thật đã nhiều hơn một tầng liên quan gián tiếp. Độc Cô Tấn nói việc này cho hắn biết chính là vì để hắn cùng tồn vong Vạn Thú Minh hay là bảo vệ mạng Hạ Huyên Huyên cao chạy xa bay đây. Lăng Tiếu còn chưa hỏi ý tới, Độc Cô Tấn đã nói ra ý của mình. Người mang Huyên Huyên quay lại Thiên Nguyên Địa Vực đi thôi. Lăng Tiếu không nghĩ tới Độc Cô Tấn rõ ràng làm ra quyết định này. Có thể thấy trong lòng của hắn, Hạ Huyên Huyên quả thật chiếm cứ một vị trí phi thường trọng yếu. Việc này không thể khác sao? Lăng Tiếu hỏi. Độc Cô Tấn cười khổ nói, người Vạn Thú Minh ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại có được thiên nhiên vạn linh thú. Nếu như Viêm tộc khai chiến với chúng ta, bọn hắn nhất định phải trả một cái giá thảm trọng. Bọn hắn sở dĩ tạo thành thế lớn như vậy mục đích chính là vì muốn Vạn Thú Minh chúng ta cúi đầu xưng thần. Dừng một chút, hắn hừ lại nói, lão bất tử Viêm tộc nghĩ thật hay. Ta định, như hắn mong muốn, từ chiến đến cùng với Viêm tộc, xem bọn hắn có quyết tâm như vậy hay không. Lăng Tiếu nghe rõ, Độc Cô Tấn không phải một người nguyện ý tùy tiện nhận thua cúi đầu. Hắn cho dù bại trận, cho dù chết cũng tuyệt đối không đáp ứng hai yêu cầu điều kiện này của Viêm tộc. Chí tôn thủy thần có uy nghiêm của mình, có cốt khí của mình, tình nguyện chết trận cũng không muốn cúi đầu thuần phục người khác. Lăng Tiếu không khỏi có chút bội phục Độc Cô Tấn. Đổi lại là hắn đứng trên lập trường Độc Cô Tấn cũng tuyệt đối không lùi bước. Viêm Dương là ta cứu, có lẽ ta có thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Lăng Tiếu do dự một hồi, rồi nói, Viêm Dương là bằng hữu của hắn, nhưng Hạ Huyên Huyên mới là muội muội hắn. Nếu như hai phe thật sự khai chiến, hắn đương nhiên đứng về bên phía Vạn Thú Minh, nhưng hắn không hề hy vọng thấy kết quả này. Độc Cô Tấn lắc đầu, chuyện tới lúc này không phải do một tiểu tử kia làm chủ nữa, đây là quyết định của toàn bộ Viêm tộc. Càng là quyết định lão tổ tông bọn hắn, há có thể vì một thần dược sư mà thay đổi lập trường. Lăng Tiếu cảm thấy Độc Cô Tấn nói rất có lý, nhưng hắn không cam lòng như vậy. Ai biết được Độc Cô Tấn cười lại nói, người có thể yên tâm, Viêm tộc xâm phạm Vạn Thú Minh ta bọn hắn cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Đừng cho được Vạn Thú Minh chúng ta không có bằng hữu trợ giúp. Hắn nói, ngươi chỉ cần đáp ứng hiện giờ mang theo Huyên Huyên tạm thời rời khỏi Thiên Tước Địa Vực là được. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nàng bị tổn thương gì phải không? Lăng Tiếu biết rõ hắn không có lựa chọn. Hắn không muốn lưu lại cùng tồn vong với Vạn Thú Minh. Bởi vì hắn và Vạn Thú Minh không có quan hệ lớn, cho nên hắn cũng không thoái thác. Định mang Hạ Huyên Huyên rời khỏi nơi này, miễn để cho nàng bị tổn thương. Về phần lúc sau, nàng biết rõ Viêm tộc và Vạn Thú Minh đánh nhau, sẽ nghĩ biện pháp trấn an nàng xong. Chỉ là Lăng Tiếu trung quy vẫn không cam lòng rời đi như vậy. Hắn muốn dò xét ý Viêm Dương một chút, có thể khiến Viêm tộc và Vạn Thú Minh biến chiến tranh thành tơ lụa hay không. Lăng Tiếu muốn lập tức mang Hạ Huyên Huyên rời khỏi Vạn Thú Minh. Hạ Huyên Huyên lại có chút khó hiểu nhìn Lăng Tiếu nói, đại ca ca, chúng ta vừa trở về sao lại sốt ruột đi Thiên Nguyên Địa Vực thế? ta muốn gặp Gia Gia trước rồi mới nói. Lăng Tiếu cười nói, Huyền Huyền, ta vội vã muốn đưa Thủy Nguyên Thạch trở về, ngươi không muốn ở với đại ca ca mấy ngày này sao? Đợi đến khi ta đưa Thủy Nguyên Thạch trở về Thiên Nguyên Địa Vực, sẽ cùng ngươi quay về thăm Gia Gia, có được không? Đôi mắt dễ thương của Hạ Huyền Huyền nhìn Lăng Tiếu chớp chớp nói, đại ca ca, ngươi không cần nói dối, trong thú minh này có nguy cơ ta đã biết rồi, ta sẽ không cùng ngươi quay về Thiên Nguyên Địa Vực đâu, ta muốn ở cùng một chỗ với Gia Gia. Dừng chút, nàng còn nói, ngươi không phải nói ta phải hiếu kính Gia Gia nhiều chút sao, ta sao có thể vứt bỏ hắn một mình được. Lăng Tiếu thoáng cái ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ tới Hạ Huyền Huyền lại biết được vạn thú minh gặp nguy hiểm. Huyền Huyền, làm sao ngươi biết được? Lăng Tiếu phi thường khó hiểu hỏi thăm. Hắn nói chuyện với Độc Cô Tấn không phải một thần vương như nàng có thể nghe lén được, nhưng nàng biết được tin tức này không thể không để cho Lăng Tiếu cảm thấy giật mình. Hạ Huyền Huyền nhàn nhạt đáp, đại ca ca, tất cả linh thú chỗ này đều là bằng hữu của ta. Ta vừa về đến chúng đã nói những chuyện xảy ra gần đây cho ta rồi, cho nên ta mới biết được. Lăng Tiếu giờ mới rõ, xem ra trong vạn thú dân mạch đều có tai mắt của Hạ Huyền Huyền. Tiểu nha đầu này ngoài mặt thì ngây ngơ chất phác, không có tâm cơ gì, nhưng nàng quả thực đã trưởng thành, biết rõ lợi dụng ưu thế của mình, làm ra ít bố trí. Lăng Tiếu ôn nhu nói, nếu như ngươi đã biết, vậy thì nên hiểu rõ nỗi khổ tâm của đại ca ca. Gia gia của ngươi cũng không hy vọng ngươi lưu lại ảnh hưởng đến hắn. Ngươi cũng nên cùng ta quay về Thiên Nguyên Địa Vực đi thôi. Hạ Huyền Huyền cuột cường lắc đầu. Đại ca ca, gia gia một tay nuôi lớn ta. Gia gia chính là gia gia của ta. Ta sao có thể một mình chạy trốn, để hắn ở lại một mình. Huống chi ta ở đây còn nhiều bằng hữu linh thú như vậy. Ta không hy vọng chúng đều chết hết. Ta muốn lưu lại cùng chiến đấu với chúng. Lăng Tiếu từ trong ánh mắt Hạ Huyền Huyền nhìn ra được quyết tâm của nàng, thấy được một mặt quật cường của nàng. Lăng Tiếu biết rõ cho dù tiếp tục khuyên Hạ Huyền Huyền chỉ sợ cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, trừ phi hắn ra tay đánh ngất xỉu nàng rồi mang đi, chỉ là hắn không phải làm điều vậy. Huyền Huyền, ta có một biện pháp có thể khiến Viêm tộc không chiến mà bại, ngươi cũng muốn cùng đại ca ca đi thử một lần không? Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Thật vậy chăng? Đại ca ca, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Hạ Huyền Huyền mang theo vẻ nghi hoặc. Lăng Tiếu gật đầu. Đương nhiên, ta sao lừa ngươi được? Ngươi trước nghe ta nói. Ngay sau đó Lăng Tiếu nói kế hoạch của hắn cho nàng nghe. Nhà đầu kia quả nhiên bị hắn thuyết phục, lúc này có chút hưng phấn. Đại ca ca làm như vậy thật sự có thể giải quyết uy hiếp của vạn thú minh sao? Lăng Tiếu khẳng định gật đầu nói. Nếu như vậy cũng không thể khiến Viêm tộc kiêng kỵ, thì cũng không còn cách nào nữa. Đến lúc đó ta với ngươi cùng nhau lưu lại, giúp gia gia của ngươi một tay. Tốt, chúng ta lập tức chiếu theo kế hoạch của đại ca ca đi làm, nhất định phải khiến Viêm tộc biết khó mà lui mới được. Hạ Huyền Huyền nắm chặt nắm đấm, tin tưởng 10 phần. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyền Huyền định ra kế hoạch, lập tức mang theo hai đầu chu tước thần thú rời khỏi vạn thú minh. Độc Cô Tấn ở trên 9 tầng trời nhìn thân ảnh bọn hắn rời đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cháu gái ngoan, hy vọng Gia Gia còn cơ hội gặp lại người. Độc Cô Tấn đã chuẩn bị cho tâm lý trường hợp xấu nhất, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ ngồi chờ chết. Người vạn thú minh bọn hắn gần đây không liên hệ với những người khác, nhưng không có nghĩa bọn hắn không có minh hữu đáng tin cậy. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm, giao tình sâu nhất với vạn thú minh thật ra chính là cổ tộc khác của Thiên Tước Địa Vực. Cổ tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 355 của bộ truyện Năng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin bỏ lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Mà hôm nay thì mình cũng mới khỏe, cũng mới đỡ mỏi hơn một chút thôi. Cho nên là chỉ có một tập thôi nhá. Quý vị thông cảm cho mình.